kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ cùng với cả tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này nhé. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khủng Long Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 43 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Đạo nhắm mắt hồ lại một lần nữa nhét cái bóng này vào trong một chiếc hồ lô. Chờ lát nữa sẽ tiếp tục. Phần đông đệ tử còn trẻ đều ở khu đệ tử, không dám đi ra. Chỉ có hai người Lâm Linh Nhi của Mao Sơn và Trương Tiểu Ngư có lá gan lớn hơn đi theo phía sau trường bối. Nhìn thấy một màn kỳ diệu này, đều có chút ngơ ngác. Lâm Linh Nhi mặc sức tưởng tượng mà Trương Tiểu Ngư tự nhìn bàn tay trái nhợt hơn người bình thường của mình, trên mặt thoáng lộ ra vẻ cô đơn. Họa thi này nọ đương nhiên không thể chấp trưởng trừ tà lội pháp của đạo môn. Lâm Linh Nhi vươn tay xoa đầu Trương Tiểu Ngư. Sau đó tay phải lấy ra một lá bùa vỗ lên trán Trương Tiểu Ngư, bị Trương Tiểu Ngư tháo xuống. Lúc này không kịp để đau buồn nữa. Ngay lúc mọi người cảm thấy việc này đã được giải quyết, bỗng nhiên Huyền Nhất cảm thấy có gì đó không đúng nói. Không đúng, hóa ra này đạo hạnh cao thâm, cũng từng giao đầu với tiền bối của chúng ta. Nó không thể nào không biết, hôm nay nó ra tay mà không được lợi gì. Đạo nhân mắt hổ sửng sốt, chợt sắc mặt thay đổi nói. Là nhự hổ rơi khỏi núi, phong ấn. Chúng đạo nhân vội vàng chạy về phía hóa xà bị phong ấn lúc trước. Vừa chạy được mấy bước, từ xa đã thấy được trăng sáng treo cao trên bầu trời. Một cái bóng từ mặt đất nhanh chóng lướt qua, bay thẳng đến chỗ phong ấn kia. Mắt mọi người chừng như muốn nứt ra, nâng tay lập lời nguyền nhưng đã không kịp. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cười to cản rỡ. Các đạo sĩ, các người có hài lòng với bất ngờ này của ta không? Đột nhiên một tiếng kiếm vang lên, một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa kèm theo vỏ bao từ trên trời giáng xuống, cắm thật mạnh vào trong đất, gần như vượt đúng để giữ chặt cái bóng kia. Đóng đinh nó lại ngay khi cái bóng sắp chùi xuống. Tiếng cười điên cuồng bỗng im bặt như bị bóp lấy cổ họng, rồi ngơ ngác, ngay sau đó là tiếng kêu phẫn nộ. Là ai? Là tên mũi trâu chết tiệt nào? Vệ Uyên ẩn mình trong bóng tối, mắt thấy trường kiếm bay đi, hóa xả vặn vẹo gạo thét, suy nghĩ một chút rồi cất bước đi ra, điều khiển năng lượng dòng nước vẩy quanh toàn thân. Lúc bước ra ngoài, thông qua khúc xạ của dòng nước, nhìn thấy bản thân đã thay đổi. Nếu có người bình thường ở đây có thể nhìn thấy ảnh từng bước rời khỏi bóng tối, giống như vượt qua năm dài tháng rộng. Áo khoác màu đen trên người biến thành đạo bào có phong cách cổ xưa, tóc ngắn hóa dài, có thêm búi tóc, trầm ngọc, giày thể thao dưới chân cũng thay đổi, khuôn mặt mờ nhạt không rõ ràng, từ một thanh niên hiện đại hóa thành đạo nhân cổ đại, đạo bào không giống hài giáo toàn chân và chính nhất. Vệ Uyên đã từng nhìn thấy, cách thức làm ra đạo bào này chỉ có Trần Đạo Lăng từ năm nhập thục mới biết. Bước chân của anh khoan thai, chậm rãi nói. Không ngờ rằng, thời đại này vẫn còn hóa giả. Chúng đạo nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện nơi vốn không thấy gì lại đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của một đạo nhân. Chỉ có duy nhất lão đạo nhân ẩn ở trong đình, mỗi ngày làm bạn với sách cổ mới ngạc nhiên, nhìn chằm chằm đạo bào của anh. Nghĩ đến điều gì đó, ngoảnh lại nhìn về phía thanh kiếm đang khẽ kêu ong ong, dường như đã phát hiện ra chuyện gì rất khó tin. Biểu cảm trên mặt dần cứng đờ, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng. Kẻ bóng hóa xả kia ngạc nhiên, chợt dưới chân núi có giọng nói nặng nề truyền ra. Người nhận ra ta? Vệ Uyên cười đáp. Đương nhiên. Chứng minh thư của tổ tiên nhà ngươi chính là do ta làm đấy. Những lời này anh không nói ra. Có điều lúc trước đại vũ trị thủy, loại yêu quái đi đến đâu cũng gây lũ lụt như hóa xả, đương nhiên là bị bắt cả đống. Chỉ là loại rắn này thật sự có khả năng trở thành thần linh. Lúc trước thần tướng Tây Côn Luân ở đó, mọi người cũng không thể không biết xấu hổ mà hạ đũa. Vệ Uyên không biết ăn vào sẽ có phản ứng không tốt hay không, nên cũng không ghi lại. Hỏa xà kinh ngạc một lát, chợt cả giận nói. Đã biết thân phận của tập ta, còn dám ngăn cản. Mau thả ta ra, nếu không sẽ có một ngày, ta phá được phong ấn. Đến lúc đó, dùng nước dìm chết vị minh tông này của người, làm cho phạm vi ngàn dặm quanh đây không có lấy một ngọn cỏ. Cho người biết sự lợi hại của ta. Vệ Uyên cảm thán trong lòng. Nếu người làm được, có thể sẽ bù đắp lại nỗi tiếc nuối thời thái cổ đấy. Hóa xà thú dưới nước, mặt người thần sói, có cánh, bò trườn, âm thanh như tiếng hét gọi lũ lụt, ăn thịt người. Hóa xà vốn đang cản rỡ, nói lời ngông cuồng, chẳng biết tại sao mà bỗng cảm thấy sau lưng trượt lạnh. Huyền Nhất ngạc nhiên nhìn về phía đạo nhân mặc đạo bào, rồi sau đó đưa mắt nhìn Triệu Nghĩa ở bên cạnh cũng đang ngơ ngác giống vậy. Đều thấy được sự khẳng định trong đáy mắt của đối phương, đều đồng thời nghĩ tới chủ nhân nhà bảo tàng trẻ tuổi hôm nay đến thăm Sơn Môn. Đạo nhân mắt hồ thì lễ đạo, khách sáo nói. Không biết vị đạo hữu này... Vệ Uyên cố ý thay đổi giọng nói đáp lại. Giải quyết trước, rồi nói sau. Anh nhìn ngọn núi này rồi nói. Xem ra, phòng ấn ngày xưa đã không còn đủ nữa. Đạo nhân mắt hồ cười khổ. Trước kia tôi lại không biết đây là dị thú Sơn Hải. Trong tình huống không biết bản thể của đối phương lại miễn cưỡng đè con hóa xà này xuống dưới núi, Vệ Uyên chỉ có thể cảm khái đạo nhân của thiên sư phụ năm đó đúng là cứng đầu, hơn nữa tính tình chắc chắn rất táo bạo. Đè ép hóa xà còn chưa đủ mà còn xây nhà ở bên cạnh luôn. Người là dị thú thời thái cổ thì sao? Tuổi thọ kéo dài thì sao? Ông đây ở ngay bên cạnh, vừa sinh con vừa thu đồ đệ, con cháu đời đời đều trông giữ người. Có tức không? Có tức hay không? Ông đây cho người tức chết. Hóa xà kia có đang nói sằng nói bậy, mắng to đổ lỗ mũi trầu chết tiệt. Nghe thấy lời của đạo nhân mắt hồ thì lại nói với vẻ đắc ý rào rạt. Phòng ấn? Các người có muốn xem thử không? Có bản lĩnh thì các người lập pháp đàn đi. Nơi này cái gì cũng không có. Chỉ cần các người dám rời khỏi đây nửa bước, ta có thể lập tức thoát ra khỏi phòng ấn. Có muốn thử một lần hay không? Các đạo nhân đều tức giận. Vệ Uyên suy nghĩ, cúi người nhặt mấy hòn đá nói. Vậy thử coi sao. Anh nghĩ đến pháp đàn và pháp chú đã đắp được trước đó, nhất thời ngứa ngáy trong lòng. Hơn nữa vì hóa xà không thể thoát ra, anh tin tưởng nền tảng của Vi Minh Tông, tin tưởng hóa xà không thể chạy thoát thật, cho nên cũng có suy nghĩ muốn thử. Trong lòng hiện lên những ghi chép trong đạo tạng. Thật ra rất rườm rà. Phải lập một tịnh xá, trong phạm vi một trượng phải mở bốn cửa, vẽ lại bắc đế chân hình đồ bên trong tịnh thất. 7-9 ngọn đèn, 7 cây nến đốt liên tục cho sáng sủa. Ban đêm thắp trong phòng cắm một cây hương, hải hũ cát lớn 4 tấc. Ở giữa bày một lư hương, rót 5 chén nước sạch, một thanh kiếm, chớ chạm vào làm bẩn. Trước tịnh thất, lập đàn thờ thất nguyên, rộng 1 trượng 2 thước, cao 3 thước 3 tầng. Đây chỉ mới là pháp đàn, còn phải lập đàn làm phép mời thần tướng hộ pháp đến. Anh dùng mấy hòn đá nhặt được xếp chồng lên. Không chỉ hóa xà, ngay cả mấy đạo nhân cũng trợn mắt há hốc mồm, không hiểu ý của anh. Dị thú kia cảm thấy bên trên có thay đổi, lại cất tiếng cười to, cố gắng chậm chậm nói. Bản thân ta muốn nhìn thử, tên lỗ mũi trâu như người có thể làm được chuyện gì? Vệ Uyên tùy tiện sắp xếp, sau đó đứng lên. Đạo nhân mắt hồ kia nói. Vị đạo hữu này không bằng... Vệ Uyên đã bước ra bước đầu tiên, miệng đọc. Chủ điểu lăng quang, thần ủy nội trường, sơn nguyên tư chấn, quỷ binh đảo vòng. Đạo nhân mắt hổ khẽ giật mình, đồng thời liên hệ chủ tước và thần uy, hơn nữa để trấn tự. Đây hiển nhiên không phải là loại pháp quyết để gia cố phong ấn, ngay cả hóa xả cũng sừng sốt. Tiếp theo bước chân của Vệ Uyên vẫn không ngừng, miệng không ngừng đọc quyết chú quyết. Khi mấy văn tự tương tự như lòng hổ chạm cương, yết sơn quắc thiên không ngừng xuất hiện, hóa xả cảm thấy vô cùng khó chịu. Lòng hộ chảm cướng, phòng ấn gì mà hung dữ thế? Đạo nhân mắt hộ trợn mắt há hốc mồm. Này, ông ta không nhịn được mà nói. Đạo hữu, chú quyết này của cậu, không lập đàn làm phép thì không thể. Chú quyết này xuất phát từ Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thuyết Bắc Đế Phục Ma Thần Chú Diệu Kinh. Thần ấn phẩm. Bình thường nó thậm chí còn được dùng để giải quyết thảm họa chiến tranh, cần lập đàn tế thất nguyên ở cửa Bắc. Đúng giờ hành đạo, đốt đèn thắp hương, lập đàn làm phép. Bây giờ không có đàn cũng không thực hiện đầy đủ nghi lễ, làm sao có thể. Còn chưa nghĩ xong, khí tức nóng sực đã sinh ra. Sắc mặt của đạo nhân mắt hổ cứng đờ, Bầu không khí giữa các đạo nhân bỗng trầm lặng. Theo bản năng nhìn về phía đạo nhân đang bước từng bước theo quỹ đạo nghi thức, nhưng lại phạm lỗi nhiều lần, lại nhìn pháp đàn như một trò đùa kìa. Cả ngọn núi đều bắt đầu lắc lư. Dưới núi này vậy mà thật sự có địa phế hỏa khí, giờ đây bị khơi ra. Khí tức sau lưng đạo nhân kia mơ hồ lay động, mây mù xuất hiện trên bầu trời giống như thật sự có Bắc Đế mang 30 vạn binh tướng, địa phế chân hỏa dưới chân núi bị dẫn động. Huyền Nhất và Triệu Nghĩa phát hiện bất thường, hồi phục tinh thần, bị sóng nhiệt nóng rực ép buộc phải lùi từng bước về phía sau. Sắc mặt bọn họ khẽ thay đổi, nhìn Sở Trường nhà mình. Sư thúc, có cần... Còn chưa nói dứt lời đã nhìn thấy một đạo sĩ trung niên có râu quai nón, nét mặt uy nghiêm hùng hãn, hai tay túm lấy hai tiểu đạo sĩ Trương Tiểu Ngư và Lâm Linh Nhi dắt theo. Hai tiểu đạo sĩ cua cào tay chân trên không trung, mà đạo nhân chân đạp vũ bộ, quanh thân dường như có đám mây quấn quanh. Vèo một cái, đã ném hai tiểu bối thân thể khỏe mạnh ra phía sau, cũng không thèm liếc mắt lấy một lần. Nét mặt Huyền Nhất và Triệu Ngữ cứng đờ, liếc mắt nhìn nhau. Rất rõ ràng, trong mắt trưởng bối, đạo sĩ vẫn là trẻ con. Hai người cười khổ, vội vàng tránh né. Tác giả quyển sách cổ ghi chép về pháp đàn này là cao nhân từng nhận được Thượng Thành Tam Động Kinh Lục, tu hành ở Động Bích Tiêu. Thiền sư đạo so ra thì cao hơn lục này nhiều. Chỉ có thiền sư của các triều đại mới nhận được Thượng Thành Lục, nhưng không có nghĩa thiền sư đó là mạnh nhất. Bởi vì thiên sư của các triều đại phải là đệ tử họ Trương, cho nên ý nghĩa sâu xa của lục này là đạo nhân ngoài họ Trương mạnh nhất thần châu, cũng có thể là đạo nhân mạnh nhất thần châu. Theo ghi chép, bản đạo tạng này được hoàn thành trong khoảng từ cuối thời Đường đến đầu thời Tống. Cuối thời Đường là một trong những đỉnh cao của tu hành ở trung thổ thần châu. Lúc này đây, địa phế hỏa khí dưới chân núi kia đã bắt đầu dẫn động, hỏa khí màu đỏ vàng bốc lên. Hóa xả ngơ ngác, lại không biết động tác của Vệ Uyên càng chậm chạp trì hoãn. Lúc này anh chỉ thử nghiệm, tiến thêm một bước hiểu biết về hệ thống pháp đàn bùa chú, kết nối thiền điện nhân ba yếu tố mới có thể thi pháp, dựa vào bùa chú để hoàn thành một bước kết nối này. Nhưng pháp chú này đã vượt qua giới hạn cao nhất trong đạo hạnh của anh. Nếu nhất định phải sử dụng, chỉ sợ phải ở tông đàn núi Long Hổ mới được. Lúc này đây anh cảm giác linh hồn của bản thân đã bay lên. Quan sát thần thể, đồng thời tiếp xúc với hệ thống thiên đình vô hình do chân tu của các thời đại kiến tạo, tiếp xúc được với địa phế hỏa âm hỏa. Chỉ cần đạo hạnh của bản thân nâng lên, liên hệ cả đời với nhau, pháp đàn sẽ hoàn thành. Thần thông này sẽ được thi triển, nhưng lại mắc kẹt ở bước này. Vệ Uyên ngưng thần cảm nhận được giới hạn cao nhất trong đạo hạnh của bản thân, hơn nữa còn nhớ kỹ cảm giác này. Mà ở bên ngoài, động tác của anh dần dần chậm rãi, dần dần cứng lại. Rõ ràng chỉ cần bước ra một bước cuối cùng, bấm một pháp quyết, địa hỏa cuồn cuộn sẽ bùng lên dữ dội, hoàn thành thần thông của đạo gia có tên là Đại Thần Chú Nam Phương Hỏa Linh. Nhưng một bước này lại xa xôi giống như trăm sông ngàn núi, như là sau lưng kéo thêm một ngọn núi to lớn, cất bước đi lên vạn lý trường thành. Như xoay ngàn ngọn núi theo đầu kim, Vệ Uyên nhắm mắt thể ngộ cảm giác này. Bước chân nâng lên, chậm rãi hạ xuống với một tốc độ không thể phát hiện được. Ngay từ đầu hóa xả còn nói sằng nói bậy, chảo phúng mắng to, nói người là đồ lỗ mũi trầu chết tiệt, có gan thì tới đây. Dần ra âm thanh trở nên khổ khốc nói. Đạo sĩ, người đến đây thật à? Ta cũng chỉ nói vài câu thôi, người không cần phải chờ lớn như vậy chứ. Này, vị đạo trưởng này, chẳng lẽ người không kiêng dè cơ nghiệp của tổ tông, đồng quy vu tận với ta sao? Không, không, ta phục rồi, phục rồi. Đạo trưởng, xin hãy thu tay lại đi mà. Bước chân của Vệ Uyên hạ xuống, hóa xả không nhịn được mà hoảng sợ thét dài. Lại phát hiện hơi nóng tích tụ xung quanh không còn ngưng tụ nữa, chậm rãi tàn đi, cảm giác được địa phế âm hỏa vốn bạo động giờ đã yên tĩnh lại. Vệ Uyên mở mắt ra, cảm nhận được cực hạn của chính mình. Giữa ấn đường có chút đau đớn khiến trước mắt anh chích choáng, anh chậm rãi rút chân lại. Cái gọi là pháp đàn bên cạnh đã vỡ tan, hóa thành bột mịn. Vệ Uyên nói thầm. Nhìn hình thái của người, còn chưa đến trăm tuổi. Cả đời hóa xả biến đổi ba lần, người đã tiến tới giai đoạn nào rồi? Pháp thuật thần thông của tộc người có thể dẫn đường cho mạch nước của thần châu, có tư cách để làm thổ địa. Người đã luyện đến trình độ nào rồi? Có thể khống chế bao nhiêu dòng sông? Hóa thành quân là gì của người? Hóa xả sợ khiếp sợ khôn kể, nói. Sao người biết được tên tổ tiên của ta? Vệ Uyên nói. Thực lực của tổ tiên người gấp trăm lần người, vẫn bị bắt được. suýt nữa đã khó giữ được tính mạng. Tu vi của người mới bao nhiêu mà dám làm càn ở bên ngoài? Anh thầm dòng nói ra truyền thừa của hóa xà cổ đại mà anh biết, khiến hóa xà vừa hoảng sợ vừa e ngại. Vệ Uyên nhịn cơn đau đầu, chỉ thở dài nói một câu: lùi ra. Hóa xà sợ hãi không dám cãi lại nữa, cái bóng nhảy xuống lạy một lần rồi mới rút đi. Mấy đạo nhân lúc này mới đồng loạt tiến lên nghênh đón, đáy mắt Huyền Nhất và Triệu Nghĩa đều mang vẻ ngơ ngác, đều bỏ qua suy nghĩ đây là chủ nhân của nhà bảo tàng kia. Mà ngay lúc này cơ thể của Vệ Uyên bởi vì sử dụng thần thông Nam Phương Hỏa Hành, cho dù chỉ mấy thử, còn cách thần công rất xa xôi, vẫn bị một chút ảnh hưởng. Thuật huyễn hóa do sử dụng thần thông Ngự Thủy cũng vì vậy mà thay đổi đôi chút. Vóc dáng của Lâm Linh Nhi và Trần Tiểu Ngự rất nhỏ, họ tò mò đánh giá người mặc đạo bào phong cách cổ xưa. Không thấy rõ mặt lắm, hình như là đạo nhân cực kỳ cổ xưa, cực kỳ mạnh mẽ. Rồi sau đó, từ góc độ của họ có thể nhìn thấy, dưới lớp đạo bào theo phong cách cổ xưa rộng thùng thình là bàn tay phải với ngón tay có lực. Nhưng trên bàn tay lại mang theo một chiếc bao tay hở ngón chỉ có ở thời hiện đại. Lâm Linh Hì trợn tròn mắt, chợt nhớ đến buổi chiều hôm qua. Ông chú trẻ tuổi mỉm cười đưa đồ ăn vặt qua, nhớ đến anh vươn tay vuốt vẻ mái tóc của Trần Tiểu Ngư, mới nhớ đến chiếc bao tay hở ngón màu đen trên bàn tay kia. Lâm Linh Nhi mắt trừng lớn, miệng khẽ nhếch. Cô ấy nhìn Trần Tiểu Ngư đứng bên cạnh, phát hiện cô bé Hoa Thì không có biểu cảm phong phú kia cũng trừng mắt hám hốc mồm như vậy. Cô ấy theo bản năng bịt miệng Trần Tiểu Ngư lại, mà Trần Tiểu Ngư cũng đồng thời đưa tay che kín miệng Lâm Linh Nhi. Hai tiểu đạo sĩ liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu thật mạnh. Vệ Uyên thoáng tỉnh táo lại, huyễn thuật lại được duy trì lần nữa. Mà bởi vì vấn đề thị giác, mấy đạo nhân hoàn toàn không phát hiện ra chỗ khác thường, mà chỉ khi nhìn từ dưới lên trên mới có thể nhìn ra. Vệ Uyên cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có đủ hiểu biết về hệ thống pháp đàn, cũng biết giới hạn cao nhất của chính mình, trình độ thần thông cực hạn mà anh có thể kích phát nằm ở đâu. Anh cảm thán trong lòng, nhìn thoáng pháp kiếm của Trường Đạo Lăng đang cắm trên đất, đạo bảo phất lên xoay người rời đi. Đây là vật của Trần Đạo Lăng, anh lại không đi theo con đường nhà binh chém giết, cũng không dùng nhiều. Vật về chủ cũ, báo ân thụ lục. Đạo nhân mắt hồ hoảng hốt ngơ ngác nhìn chằm chọc vào dấu vết để lại. Thấy đạo nhân rời đi, nhị không được tiến lên một bước nói: không biết đạo hiệu quý quan của tiền bối là gì? Việc hôm nay, vãn bối nhất định sẽ đến cửa cảm ơn. Vệ Uyên ôn hòa đáp: chẳng qua chỉ là một đạo nhân tự do trong sơn hải thôi. Có điều duyên bèo nước gặp nhau, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nhau nữa. Nói xong đã đi xa. Chúng đạo nhân không dám ngăn cản. Đạo nhân mắt hổ quay đầu nhìn thấy thanh kiếm vẫn còn trên mặt đất, vội vàng nói: tiền bối, vũ khí... Còn chưa mở miệng, đạo nhân già nua trong coi kho tàng đã bước nhìn lên trước. Nhìn kiếm kia, bàn tay run nhẹ nhẹ, hổ hấp cũng nặng nề hơn. Mấy đạo nhân còn lại thấy thế thì cũng nhận ra sự khác biệt của thanh kiếm kia. Tay đạo nhân già nua cầm chuôi kiếm, động tác hơi khựng lại một chút, thở phào một thời, chậm rãi rút kiếm ra. Mắt trợ to nhìn thấy chữ sắc khắc chìm trên sống kiếm thì giật mình hoảng hốt. Đột nhiên chữ sắc sáng lên, kiếm vàng réo rắt, hơi lửa nóng rực xung quanh đều bị hấp thụ vào thanh kiếm. Pháp kiếm vang một tiếng dài rồi đột nhiên vùng vẫy. Ông cụ không giữ được thần kiếm, kiếm kia thoát ra khỏi bàn tay. Cả pháp kiếm lẫn vỏ phát ra ánh sáng lấp lánh, phóng lên cao, bỗng nhiên quay lại, phóng về phương xa. Hơi lửa nóng rẫy chiếu rọi khắp nơi, xé rách bầu trời, bỗng nhiên lại ảm đạm đi. Lá bùa trên mu bàn tay của Vệ Uyên hơi sáng lên. Anh theo bản năng khẽ nâng tay lên, mà các đạo nhân ngẩng đầu nhìn theo bóng kiếm, từ xa nhìn thấy bóng dáng của đạo nhân cổ xưa kia. Từng bước tiến về phía trước, vẫn không quay đầu lại. Chỉ khoát tay, trường kiếm kia như... đã nhờ chim hồng ngoan ngoãn chui vào trong tay, thủ kiếm quăng lại. Kiếm quang sáng rồi lại tắt. Đạo nhân cầm kiếm hơi lệch bước, ánh mắt bình thản. Lúc kiếm quang từ từ tán đi cũng là lúc không nhìn thấy đạo nhân kia nữa. Mọi người im lặng. Ngay lúc đạo nhân của Vi Minh Tông đều rơi vào trong trạng thái thất thần, Vệ Uyên đã loại bỏ huyễn tượng Ngự Thủy, sau đó nhanh chân chạy về phía phòng đệ tử, giả vờ mới nghe thấy âm thanh, từ chỗ ẩn nấp đi thẳng đến phòng đệ tử xen lẫn với mọi người. Pháp kiếm của Trường Đạo Lang quay về tay anh, được giấu trong tầng dưới của hộp kiếm. Phù lục màu đỏ trên mu bàn tay tỏa ra khí tức nóng rực. Vệ Uyên có thể cảm giác được, thanh kiếm kia và tấm bùa trên mu bàn tay mình có mối liên hệ nào đó, mà bây giờ mối liên hệ này đã được kích phát ra. Chỉ cần rời xa mình một khoảng cách nhất định, thanh kiếm sẽ lập tức đuổi đến. Vậy xem ra không có cách nào trả lại pháp kiếm này rồi. Vệ Uyển thậm chí còn nghĩ Trần Đạo Lăng có phải đã để lại bùa thủ kiếm trên thân kiếm hay không. Dù sao sau khi chạm yêu trừ ma, lập đàn làm phép, phong ấn yêu quái xong, trường kiếm theo lệnh phi độn ngàn dặm, lấy đầu người là rất bình thường. Nhưng sau khi chém giết yêu quái xong, pháp kiếm này trở về thế nào hiển nhiên là còn cần một điểm mốc cố định. Nếu không, sau khi lập đàn làm phép, phi kiếm giết ma xong, không đến mức còn cần Trường Thiên Sư chạy đến lấy lại kiếm chứ. Phong cách này hình như có điều nào đó không đúng rồi. Pháp kiếm hấp thụ địa phế âm hỏa khí, cho dù bị giấu trong hộp kiếm vẫn có cảm giác nóng rực truyền đến như trước. Vệ Uyển đuổi tới trước khi mọi người ở Vinh Minh Tông trở về phòng đệ tử, chào hỏi với các đạo nhân canh giữ phòng đệ tử, hỗ trợ an ủi mấy tiểu đạo sĩ đang bị hoảng sợ. Không bao lâu sau, đám người Huyền Nhất trở về, từ xa đã nhìn thấy Vệ Uyển đang ở đó, chỉ cho rằng sau khi anh nghe được động tĩnh thì chạy thẳng đến phòng đệ tử, không thể đúng lúc chạy tới địa điểm xảy ra mọi chuyện, theo bản năng đã tách biệt anh với đạo nhân thì triển pháp đàn cao thâm kia. Hơn nữa hai bên, một người để tóc ngắn, áo khoác, một người lại là tóc dài mặc đạo bào. Có sự khác biệt cực kỳ rõ rệt. Làm sao có thể là một người được? Triệu Nghĩa và Huyền Nhất tự giễu trong lòng, chỉ cảm thấy bản thân vì tấm mộc bài dưỡng hồn 3.000 năm lúc trước mà sợ bóng, sợ gió, nghi thần nghi quỷ. Vệ Uyển tiến lên hỏi tình hình. Huyền Nhất và Triệu Nghĩa lấy lại bình tĩnh, giải thích ngắn gọn một lần. Chỉ nói là có một con xà tinh đã bị sơn môn trấn áp gần 1.000 năm. Này xà tinh kia đã trốn thoát, bị một vị tiền bối đạo môn ra tay trấn áp lại. Vẻ mặt Vệ Uyển đầy kinh ngạc, cảm thán. Thì ra là thế. Chỉ tiếng không có ở hiện trường, không thể nhìn thấy xà tinh kia. Huyền Nhất an ủi. Anh Vệ không cần tiếc nuối, hóa xà kia thật ra cũng không hiện ra chân thân, chỉ có cái bóng thôi. Lâm Linh Nhi và Trần Tiểu Ngư ở bên cạnh trợn tròn mắt nhìn Vệ Uyển. Thấy anh mặt không đổi sắc, biểu cảm nhã nhặn tiếc nuối, giống như thật sự đáng tiếc vì không thể nhìn thấy hóa giả. Hai tiểu đạo sĩ đều ngơ ngác, theo bản năng nghĩ rằng không phải mình nhìn lầm rồi chứ. Chẳng lẽ thật sự không phải chủ nhân nhà bảo tàng? Sau đó nhìn thấy bàn tay phải với ngón tay khỏe mạnh của Vệ Uyển, nhìn tới cái bao tay hở ngón màu đen trên tay anh. Lúc này mới liếc nhau, đều thấy được vẻ kích động trong đáy mắt đối phương, giống như đã phát hiện ra một bí mật lớn mà không muốn ai biết. Bây giờ lại nhìn biểu cảm ôn hòa thành thật tự như rất tiếc nuối của chủ nhân nhà bảo tàng, Lâm Linh Nhi theo bản năng nghĩ đến câu chuyện xưa về một đạo sĩ tiền bối che giấu thân phận, dạo chơi nhân gian. Đây mới là phong thái cao nhân này. Tiểu đạo sĩ có chút hâm mộ. Lúc đại tiền bối lưng đeo bí mật nói dối để che giấu thân phận đều không thay đổi sắc mặt. Thật lợi hại. Cô bé nhìn Trần Tiểu Ngư ở bên cạnh, nhịn không được mà nhẹ nhàng nói. Đây là người lớn không? Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở thành như vậy sao? Trần Tiểu Ngư suy nghĩ rồi nói. Có lẽ vậy. Chờ chúng ta trưởng thành. Lâm Linh Nhi xoa tay nói. Thật là mong tới ngày trưởng thành. Đạo nhiệm mắt hồ sải trần gấp gáp bước về. Mang theo hồ lô, đã tìm được cái bóng bị thất lạc của tiểu đạo sĩ mặt tròn. Từ trong hồ lô túm cái bóng kia ra, tạo thành hình người đơn giản, đốt đèn, làm cho cái bóng lại quay về sau lưng tiểu đạo sĩ một lần nữa. Tiểu đạo sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vừa ngừng đầu đã thấy mặt sư thúc tổ đen như đáy nồi, lại sợ đến mức sắp mặt trắng bệch. Đúng là còn sợ hãi hơn cả cái bóng sau khi thất lạc. Đạo nhân mắt hồ nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ cúi đầu run rẩy, cuối cùng chỉ thở dài. Thôi thôi, lần sau không được như vậy nữa. Tiểu đạo sĩ vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu lên. Đi chép lại giới luật 100 lần, sẽ cho qua việc này. 100 lần? Khuôn mặt của tiểu đạo sĩ mặt tròn lại trắng bệch. Sau khi trấn an đám tiểu đạo sĩ đã bị dọa sợ, hơn nữa còn dạy dỗ đủ để khắc sâu bóng ma đáng sợ trong ký ức, các đạo nhân rời khỏi phòng đệ tử lại tiếp tục đi bàn bạc việc lớp trước đã nói giờ. Vệ Uyển thấy thế thì chủ động tạm biệt, quay trở lại kho tàng. Về mặt của mấy vị đạo lão sư râu tóc bạc trắng dịu đi nhiều với hành động chủ động tị hiềm của Vệ Uyển. Vệ Uyển trở lại trong căn phòng ở tầng 1 của tàng kinh các, ngồi trên giường, khẽ thở phào một hơi. Làm phép quá mạnh khiến bây giờ anh vẫn còn chút mệt mỏi. Ấn đường hơi hơi đau nhức, nhưng cũng có chỗ tốt, biết được giới hạn cao nhất của mình là gì, đã biết pháp đàn này tuy có sức mạnh to lớn nhưng không nên dính dáng đến nữa. Trước mắt, xem ra cần có phương pháp tu hành đặc biệt. Pháp đàn riêng cùng với thần tướng lập đàn tụng kinh hộ pháp. Bây giờ anh không nên sử dụng. Mặc dù có thể hoàn thành bước kết nối với thiên địa nhân, nhưng đạo hạnh không đủ, không thể hoàn thành bước thôi động pháp thuật tiếp theo. Vệ Uyên xoa xoa ấn đường, đi tìm mấy quyển đạo tạng, chậm rãi lật xem, tìm kiếm pháp đàn và chú quyết hợp hơn với tu vi đạo hạnh hiện tại của bản thân, sau đó yên lặng ghi tạc trong đầu. Đợi cho đến khi trạng thái cơ thể khôi phục lại thì sẽ tìm cơ hội thử nghiệm một chút. Các chân truyền của Viên Minh Tông giờ đây đều ngồi vây quanh một chỗ, nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, vừa là sợ hãi, vừa là tức giận, đến ngứa răng. Hóa xà kia thế mà lại dựa vào pháp thuật chiếu ảnh không biết học được từ nơi nào, dụ dỗ đệ tử nhỏ tuổi, cũng không biết rốt cuộc là ai đã nói cho nó biết thủ đoạn này. Nếu thật sự để cho hóa xà chạy thoát, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đến lúc đó, vì Minh Tông này lấy mắt mũi đầu mà đối diện với đạo môn thiên hạ. Khi chúng đạo nhân nói chuyện với nhau, vị lão đạo nhân từ trước đến nay vẫn luôn trông coi ở tầng cao nhất tàng kinh các, lại không nói một lời. Đạo nhân mắt hồ thở dài. Cũng không biết, vị tiền bối đột nhiên xuất hiện kia là nhà nào, phái nào. Có điều có thể lập đàn làm phép, hẳn cũng chỉ là chính nhất đạo. Chỉ là không biết có phải là đích truyền của Long Hồ Sơn hay không. Lúc ông ta nhắc đến lập đàn làm phép, giọng nói hơi dừng lại một chút. Nhớ lại hành động nhặt đá làm đàn, trong phút chốc cũng không biết có nên gọi cái động tác kia là lập đàn làm phép hay không. Mấy đạo nhân còn lại đều tự thấp giọng thì thầm với nhau, không biết thân phận của người này. Đạo bào của toàn trần và chính nhất đều có những điểm khác biệt trên các chi tiết. Hai bên đều có giới luật riêng, khác với các pháp phái dân gian. Mà quy tắc của toàn trần còn nhiều hơn chính nhất. Mọi người cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng mãi cũng không biết rõ kiểu dáng của loại đạo bào này thuộc về nhà nào, phái nào. Tuy nói như thế nhưng lại có chút ấn tượng, nhìn hơi quen mắt. Duy chỉ có ông cụ trông coi kho tàng thở dài một tiếng nói. Áo bào như này, tôi đã từng thấy, mấy người cũng đều đã thấy rồi. Mọi người ngạc nhiên, lão đạo sĩ kia nói. Mọi người chờ một chút. Ông ta đứng dậy và quay về tàng kinh các, thấy Vệ Uyên vẫn còn đang cầm đạo tạng nghiên cứu, là bắt đầu từ một ít pháp đàn cơ bản và lễ nghi lập đàn làm phép, có chút kinh ngạc. Thật ra cũng không chủ động chào hỏi, chỉ lên lầu rồi bái chào, sau đó lấy ra hai quyển trục, xác nhận không nhầm lẫn, lúc này mới quay lại chỗ các đạo nhân. Ông ta lấy ra một bức tranh cuộn tròn treo lên tường. Các đạo nhân chân truyền theo bản năng đứng lên, vẻ mặt cung kính. Trên bức tranh cuộn tròn là một đạo sĩ trung niên, ánh mắt tĩnh lặng, mặc đạo bào, bên cạnh có đệ tử nâng kiếm, có đệ tử trông lò. Đây là bức họa của tổ thiên sư Trương Đạo Lăng. Tục truyền đây là dáng vẻ của ông ta năm đó mở lò luyện đan, chuẩn bị nhập thục. Tuy rằng đã sắp 60 tuổi, nhưng nhìn qua chỉ là dáng vẻ 30-40 tuổi. Các đạo nhân vốn không hiểu được ý tứ của ông cụ. Sau khi nhìn thấy Trương Đạo Lăng trên bức tranh cuộn tròn thì sắc mặt đều thoáng thay đổi, phát hiện đạo nhân lúc trước từng ra tay lập đàn, hình thức của đạo bào mặc trên người dường như có phong cách giống với đạo bào của Trương Đạo Lăng trên bức tranh. Ông cụ lại thở dài một tiếng nói. Lại xem bức tranh này. Lại run rẩy mở ra, trên bức tranh cuộn tròn là một thiếu niên tuấn tú, ánh mắt phấn chấn, đeo bội kiếm bên hông, là bức họa về Trương Đạo Lăng lúc còn trẻ. Chỉ lưu truyền trong thiền sư phủ. Vì Minh Tông là một chi của đạo chính nhất cũng từng sao in lại. Ông cụ chỉ vào bội kiếm trên thắt lưng của thiếu niên, không nói một lời. Mọi người nhìn theo bất chợt về mặt đều cứng đờ, nét mặt thay đổi. Đạo nhân mắt hồ nhớ lại thanh kiếm cổ nhảy vọt lên kia, hít vào một hơi thật sâu nói. Đạo bào của tổ thiên sư nằm nhập thục, còn có bội kiếm của tổ thiên sư thời còn trẻ. Vị đạo trưởng tiền bối kia... Một suy nghĩ vớ vẩn đồng loạt xuất hiện trong đầu của các đạo nhân. Không khí trong phòng thoáng chốc trầm lắng lại. Một câu than thở của đạo nhân kia. Không ngờ tới thời này còn có hóa xả. Đột ngột vang lên trong đầu mọi người, khiến cho trái tim bọn họ đập nhanh hơn, khiến cho suy nghĩ của bọn họ ngừng trệ, đều ngơ ngác. Lão đạo nhân lại cười mắng. Nghĩ cái gì đó? Theo suy nghĩ của tôi, đây hẳn là một nhánh đệ tử khác của tổ thiên sư. Ông cụ nói. Chính nhất Long Hồ Sơn có huyền đàn, có thử hùng Long Hồ Kiếm. Nhưng mà tương ứng, trong tay một nhánh này cũng có bội kiếm của tổ thiên sư thời trẻ. Vậy có thể giải thích được. Khó trách, anh ta có thể dễ dàng sử dụng pháp đàn đó mà không cần tuần theo trật tự nghỉ lễ quá mức. Sắc mặt của Huyền Nhất và Triệu Nghĩa xen lẫn ngạc nhiên và khó hiểu. Lão đạo sĩ cuộn hai bức tranh lại, hiếm khi giải thích. Mọi người đều là đệ tử Vi Minh Tông, cũng coi như một nhánh chính nhất. Có biết quy tắc thụ lục hiện tại của chính nhất đạo không? Triệu Nghĩa thành thật nói. Thụ lục của chúng ta dựa theo thiền đàn ngọc cách do 53 đại tổ thiền sư truyền lại. Đầu tiên thụ thái thượng tạm ngũ đồ công kinh lục. Lên trên thụ thái thượng chính nhất minh ủy kinh lục. Trên nữa thụ thượng thành ngũ lôi kinh lục. Cao hơn nữa thì thụ thượng thành tam động ngũ lôi kinh lục. Thượng thành đại động kinh lục. Tam thành tam động kinh lục. Có điều thượng thành lục cuối cùng chỉ có tổ thiền sư mới có thể thụ. Lão đạo nhân thở dài. Không sai, nhưng cậu cũng biết thụ lục thời cổ nếu so với bây giờ thì rườm rà hơn nhiều. Không đề cập đến 24 tầng thượng thành lục, đạo nhân tầm thường chỉ thụ thái thượng tạm ngũ chính nhất minh ủy bảo lục thái là tối tôn, thái, cực, thông, độc tôn tam giới, đỉnh cao giữa chúng thánh. Chính là đạo quân, mà lục mà lão quân đã nhận, chính là chính nhất mình uy lục với tam thiền pháp sư, rồi truyền lại cho đời. Huyền Nhất hiếu kỳ hỏi, mình uy lục? Lão đạo nhân lắc đầu đáp, không phải là thái thượng chính nhất mình uy kinh lục bây giờ, mà là thái thượng tạm ngũ chính nhất mình uy bảo lục. Lục này có tất cả 24 phẩm cấp, ứng với thượng bát cảnh, trùng bát cảnh, hạ bát cảnh. Bắt đầu từ tiền linh bách ngũ thập tương quân lục, trải qua tu hành là có thể thụ lục. Điểm phức tạp trong đó là có một vài lục chuyên dùng để đối phó với tình huống đặc biệt, thực sự không phải là lục thường quy. Ví dụ như thái thượng tảm ngũ chính nhất minh uy trảm thiên quỷ vạn thần lục, được xếp vào một trong những minh uy bảo lục. Đạo tạng từng nói rõ, tính hung ác của lục này quá mạnh, không thể dùng thường xuyên, mà đợi đến khi tu hành cao thâm cũng sẽ có thái thượng tạm ngũ tích tà lục, thái thượng giải lục hại thần phù lục. Bây giờ chúng ta chỉ biết những văn lục đó đứng hàng thứ mười mấy, cũng không xác định được thứ tự, tùy người truyền lại. Lục lúc đó phân thành nhiều loại, yêu cầu cũng cao. Tương ứng với đó, việc làm phép sẽ đơn giản hơn nhiều, cũng không có yêu cầu quá khắc nghiệt với trật tự nghi lễ. Lúc đó pháp sư ra ngoài 3 ngày, nếu phải đối phó với quỷ quái, chỉ mời một thái thượng phạm ngũ chính nhất minh uy bách quỷ triệu lục. Nếu muốn đại diện cho thiền sư phủ ra ngoài tuần tra các nơi, vậy mời thái thượng tạm ngũ chính nhất minh uy khảo triệu lục. Tất cả đều có mục đích, cực kỳ hiệu quả. Nhưng cũng từng xuất hiện trường hợp, đệ tử đối mặt với kẻ địch khó giải quyết, mà các lục đó lại không thể ứng phó với tình huống này. Hơn nữa, còn vì đời đời tổ thiền sư chân truyền không ngừng mở pháp đàn mới, nếu còn dựa theo quy tắc ngày xưa, e rằng chủng loại lục văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Tình huống rõ ràng đủ đạo hạnh là bởi vì dùng lục không thỏa đáng mà lâm vào cảnh nguy hiểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên 53 đại tổ thiền sư bèn giản lược lục văn biến thành 5 loại. Đơn giản, ví dụ như mình ủy lục, chỉ cần là đệ tử thụ lục, nắm giữ quy tắc nghi lễ trên pháp đàn, đủ đạo hạnh, thì có thể thi triển tất cả pháp thuật của 24 phẩm cấp. Đương nhiên, tương ứng, pháp đàn sẽ trở nên rườm rà, quỹ đạo vũ bộ không thể sai một bước nào, thì triển ra lại biến thành chú sai. Vậy nên, yêu cầu đối với đệ tử thụ lục cũng cao hơn. Nhưng khó khăn vẫn tốt hơn chuyện bởi vì phát hiện dùng sai lục mà rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Triệu Nghĩa và Huyền Nhất nghe đến mê mẩn, bỗng phản ứng kịp. Ý của ngài là vị đạo trưởng kia có thể tùy ý thi triển pháp chú, là bởi vì ông ta còn tuân theo hệ thống lục văn thời cổ, cho nên yêu cầu với quy tắc nghi lễ không nghiêm khắc như vậy. Lão đạo nhân thở dài. Đúng vậy. Chỉ là không biết bây giờ ông ta là Long Hồ Trảm Tà Lục, hay là Đồ Thiền Cửu Phượng Phá Úy Lục truyền về Trảm Yêu Trừ mà. Có điều phòng thổ làm đàn, ông ta có thể trồng đá làm đàn, đạo hạnh và bối phận tất nhiên cực cao. Được rồi, cũng là truyền nhân của tổ thiên sư, không cần phải lo lắng nữa, đi xuống cả đi. Vật của Thái Bình Đạo hẳn là ngày mai sẽ đến. Huyền Nhất và Triệu Nghĩa đều thay đổi sắc mặt. Vật của Thái Bình Đạo đến Phi Minh Tông có nghĩa là sắp áp giải vật ấy vào thủ đô, dụ dỗ tà đạo hiện thân. Tất cả đều đứng lên hành lễ rồi lui. Lúc Triệu Nghĩa rời đi thì không nhịn được mà hỏi, sư thúc tổ, ngài nói còn có 24 phẩm thiền sư thái thượng lục, 24 phẩm đó là gì? Lão đạo nhân nâng mắt lên, hai mắt dưới ánh đèn vô cùng tĩnh mịch u tối, khuôn mặt bình tĩnh dịu đi nói. Thiên sư lục, ta chỉ nhớ rõ, phẩm thứ nhất tên là Nguyên Thủy Ngọc Hoàng Phổ Lục. Có hứng thú nghe một chút không? Nguyên Thủy Ngọc Hoàng. Sắc mặt Triệu Nghĩa cứng đờ, biết mình theo đuổi quá xa, ho khan một tiếng, trịnh trọng hành lễ rồi nói. Không nghe ạ. Vậy ngài ngủ sớm, đệ tử xin lui, xin lui. Đợi cho các đạo nhân đều rời đi, lão đạo sĩ mới thở dài một tiếng, bái lạy rồi mới cất hai bức tranh cuộn tròn đi, quay lại tảng kinh các. Nhìn thấy thanh niên mượn đọc kinh văn kia vẫn còn tập trung tinh thần đọc sách như trước, hơn nữa quả thật đang đọc Đạo Tạng Cơ Sở. Nghĩ đến vừa nãy đệ tử nhà mình trốn tránh, lão đạo sĩ vừa cảm thấy chướng mắt với vãn bối nhà mình, lại vô cùng yêu thích người trẻ tuổi kia. Vì thế chủ động giảng giải, pháp đàn nguyên rủa này thì triển phức tạp, cậu có thể lập đàn làm phép vào ngày thường, phong ấn thần thông vào bên trong bùa vàng. Tuy rằng tác dụng sẽ không ngừng biến mất theo thời gian, thế nhưng bất ngờ gặp địch vẫn có thể phát huy hiệu quả rất tốt. Vệ Uyên kinh ngạc đứng dậy hành lễ nói, cảm ơn tiền bối. Lão đạo nhân lắc đầu, thấy hộp kiếm sau lưng Vệ Uyên lại nói, nghe Huyền Nhất nói vệ quán chủ am hiểu kiếm pháp, còn tưởng rằng là đệ tử bình gia võ môn, không ngờ cũng hiểu biết về quy tắc lễ nghi của chính nhất đạo môn ta. Nghe nói quán chủ muốn tới mượn sách, thật ra lão đạo rất kinh ngạc. Vệ Uyên đáp lại, võ môn thiện chém giết trên chiến trường, nhưng đối mặt với nhiều yêu ma, hiệu quả của pháp đàn còn lớn hơn nữa. Lão đạo nhân cười nói, thì ra là thế. Hết tập 43. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.